Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, lúc này đổi ca lấy một địch ba. Bình thường tình huống tới nói, một vị phụ thân thường thường đối cùng nữ nhi của mình có liên quan hết thảy, đều sẽ có vẻ càng thêm mẫn cảm một chút, cho dù là cao quý Tô Cát Lợi gia chủ. Trước mắt đại lục ở bên trên một vị duy nhất công chư tại thế cửu giai ma đạo sư cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, sớm tại Khâu Đạt Lâm xuống đến tụ hiền tháp tầng thứ 6 đi tìm Hy Tia cùng Lãnh Lãnh lúc, hắn liền phát hiện thuộc về Ngà Cẩn Nhi tấm kia trên bàn sách văn hiến tư liệu có bị người lật qua lật lại qua vết tích. Tại bình thường, Ngà Cẩn Nhi trên bàn tư liệu cũng chỉ có chuyên người mới có thể thay chỉnh lý. Những người khác là tuyệt đối không cho phép loạn đụng, huống chi ở thời điểm này, có người vượt qua Ngà Cẩn Nhi trên bàn tư liệu, Hy Tia cùng Lãnh Lãnh lại không thấy tăm hơi, kia liền chỉ có một khả năng, tụ hiền trong tháp tới khách không mời mà đến, thế là Khâu Đạt Lâm bất động thanh sắc về tới Ma Y chỗ, hướng hắn ám hiệu phát hiện của mình, sau đó, Khâu Đạt Lâm giả ý lên lầu. Lại là lập tức lại lợi dụng tiềm hành thuật xuống đến tầng thứ 5 thông chi tư bỉ lợi đặc. Chờ làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới lặng yên lần nữa về tới Ma Y chỗ tầng thứ 8. Tại ban sơ nhìn thấy nữ trang Cam Cốc Vũ lúc, Khâu Đạt Lâm còn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua vị này khách không mời mà đến. Càng không biết đối phương là nhà nào người. Bất quá đợi đến Cam Cốc Vũ mở miệng lúc nói chuyện, hắn cũng liền hiểu rõ ra, lấy Ma Y cùng Khâu Đạt Lâm ở giữa ăn ý. Một người hấp dẫn lấy Cam Cốc Vũ lực chú ý, một người khác phụ trách đánh lén tự nhiên là cho dù tốt bất quá. Nhưng không ngờ, tại Ma Y bị giả thoáng một thương về sau, bị đánh lén cuối cùng lại trở thành Khâu Đạt Lâm chính mình. Bất quá dù vậy, Khâu Đạt Lâm cũng không có bối rối. Đã Cam Cốc Vũ mình đưa tới cửa, vậy hắn cũng không để ý để nó biến thành đường kiệt thứ hai. Nếu là có thể lợi dụng tinh thần hệ ma pháp khống chế lại Cam Cốc Vũ, kia đối với tự nhiên chi lâm tới nói liền thật có thể nói là tai họa ngập đầu. Đáng tiếc, Cam Cốc Vũ lại một lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Một cái 25 tuổi không đến thanh niên, cư nhưng đã trở thành 8 giai ma đạo sư. Liền như là cao gia huynh đệ bày trào ma pháp đồng dạng. Tinh thần hệ ma pháp uy lực cường lớn, nhưng cùng thì dã có một ít cực hạn, cấp bậc miễn trừ chính là thứ nhất, lục giai tinh thần hệ ma pháp khống chế tinh thần hiệu quả kinh khủng. Nhưng cấp bậc miễn trừ đối với nó ảnh hưởng cũng so với vì rõ rệt. Nếu không phải thực lực tuyệt đối nghiền ép, xác suất thành công liền nhỏ đến thương cảm, cùng là 8 giai ma đạo sư tư bỉ lợi đặc, thì triển tinh thần hệ ma pháp rơi vào Cam Cốc Vũ trên thân. Hiệu quả tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Cam Cốc Vũ lần này tấn giai tới quá là lúc này rồi. Vừa lúc tại giải quyết Hy Tia cùng Lãnh Lãnh về sau mới đột nhiên đột phá. Nếu không phải như thế, hắn tại tụ hiền tháp tầng thứ 5 phát hiện tư bỉ lợi đặc lúc, để cho an toàn chỉ sợ cũng đến dẹp đường hồi phủ. Thay một cái tinh thần hệ pháp sư không có ở đây thời điểm trở lại. Bất quá cho dù bây giờ tư bỉ lợi đặc đối với hắn cấu không thành nhiều đại uy hiếp, Cam Cốc Vũ cũng không dám chút nào đúng như chính hắn nói như vậy khinh thị đối phương. Ma Y tự thân không sở trường chiến đấu không giả, nhưng lại không có nghĩa là hắn liền không có lực sát thương. Nói không chừng hắn đột nhiên xuất ra một kiện sinh hóa vũ khí, liền đem mình cho treo lên đánh. Về phần đến nay vẫn như cũ không giờ khác nào không tại nếm cả phần bụng vết thương xé rách nỗi khổ. Khâu Đạt Lâm, Cam Thiếu cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước, sợ là sớm đã quên đi ngăn trở là tư vị gì. Khâu Đạt Lâm nhàn nhạt nói ra, đã ngươi còn đuổi theo giả mù sa mưa địa gọi lão phu một tiếng thế bá, vậy lão phu cũng vui vẻ đến dạy ngươi cái ngoan. Dù là cũng không phải là hoàn toàn trạng thái cửu giai ma đạo sư, cũng không phải ngươi cái này sơ tấn 8 giai ma đạo sư chỗ có thể chống đỡ. Đang khi nói chuyện, hắn ma trượng đã chỉ hướng Cam Cốc Vũ, một cái tiểu bọc giấy cũng đồng thời bị hắn mở ra. bên trong bột màu trắng thì bị hắn một ngụm ăn vào. Cam Cốc Vũ thấy thế, đập đi lấy miệng lắc đầu. Thật vất vả gặp được một cái tự mang bối cảnh âm nhạc trùm phản diện. Đáng tiếc bối cảnh của hắn âm nhạc lại là Jilly Gli yêu. Mà sau một khắc, hắn liền trêu chọc không ra ngoài. Bởi vì thừa dịp hắn ngay tại phòng bị Khâu Đạt Lâm lúc. Ma Y đã lui qua một bên, kéo ra trên tường một đạo hốc tối. Kích hoạt lên bên trong ma pháp trận. Tụ hiền tháp tầng thứ 8 bên trong tất cả sự vật. Trong nháy mắt đều phủ thêm một tầng xanh mênh mang băng tinh chi sắc. Đây là vì phòng ngừa chiến đấu dư ba hủy đi thí nghiệm công trình pháp trận phòng ngự. Như chỉ là như thế, Cam Cốc Vũ còn không cần thiết kinh hoàng. Chân chính khiến hắn trong lòng run lên, là nơi đây không gian cùng ngoại giới liên hệ cũng bị ngăn cách. Nói cách khác, Cam Cốc Vũ thậm chí không cách nào lợi dụng truyền tống ma châu truyền tống đến tụ hiền đáy tháp bộ. Không có cách, boss gian phòng có tính đặc thù không biết lúc nào đã thành làm một loại truyền thống. Ngoại trừ thức tỉnh dược tề cụ thể phối phương không thể cầm tới bên ngoài. Cam Cốc Vũ lần này cực bắc thành chi hành cũng coi là cơ bản hoàn thành mục tiêu. Không thể tiện thể đánh giết Ma Y là chuyện nhỏ. Khâu Đạt Lâm vốn cũng không phải là hắn mục tiêu của chuyến này. Lấy không được phối phương không quan trọng. Dù sao biết chủ yếu nguyên vật liệu. Tiếp xuống trực tiếp binh phát Nam lĩnh tiến hành nguyên vật liệu tiêu hủy đại tác chiến là được rồi. Cho nên Cam Cốc Vũ từ một bắt đầu liền không nghĩ tới thật muốn lấy một địch ba. Hắn bất quá là nghĩ miệng pháo hai câu. Sau đó trốn ở tị nạn người vặn vẹo ra không gian bên trong kích hoạt truyền tống ma châu. Lập tức chuồn mất mà thôi. Đáng tiếc hiện tại kế hoạch này đã không thể được. Thậm chí như vậy trốn vào tị nạn người kiến tạo trong mai rùa. Cũng bất quá là cho đối phương nhiều chút thời gian để cho người đến vây quanh mình mà thôi. Đương nhiên, trực tiếp chạy xuống đáy tháp đi là không có vấn đề. Đáng tiếc Khâu Đạt Lâm sẽ không cho hắn cơ hội này. Trừ phi tình huống khẩn cấp, băng hệ pháp sư chiến đấu thức mở đầu bình thường đều sẽ là tăng cường băng hệ ma pháp uy lực thế. Giới băng tuyết, Khâu Đạt Lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một nháy mắt, tụ hiền tháp tầng thứ 8 ngàn dặm băng phong. Nhiệt độ bắt đầu bỗng nhiên hạ xuống. Cam Cốc Vũ lấy bất biến ứng vạn biến. Trực tiếp một cái áo giáp mặc trên người. Sau đó công về phía Tư Bỉ Lợi Đặc, lựa chọn lấy Tư Bỉ Lợi Đặc làm đột phá khẩu. Là trước mắt Cam Cốc Vũ lựa chọn tốt nhất. Khâu Đạt Lâm mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng một thân tu vi vẫn như cũ không phải cho không. Hiện tại càng là dùng tượng cốc hoa sen chế thành giảm đau tán tạm thời chế trụ vết thương đối ảnh. Hưởng của hắn, ma y trên thân mang theo quá nhiều không biết ma dược. Ai ngờ có thể hay không cho Cam Cốc Vũ một cái kinh hỉ lớn. So sánh dưới, lựa chọn trước giải quyết hết cái này chỉ có thể ngược lại lợi dụng liên tiếp tinh thần hệ ma pháp. Đối với hắn thực hiện quấy nhiễu Tư Bỉ Lợi Đặc, Cam Cốc Vũ cảm thấy nắm chắc lớn nhất. Khi nhìn thấy trì hoãn thuật địa chấn thuật liên hoàn địa đột mang theo thủy thương ma dây leo cuốn. Tới lúc, Tư Bỉ Lợi Đặc lập tức liền biết mình bị Cam Cốc Vũ coi thường. Bất quá hắn cũng không có cách, đành phải bay ngược về đằng sau. Cũng lợi dụng tinh thần xung kích cùng tinh thần rối loạn quấy nhiễu Cam Cốc Vũ chính xác. Khâu Đạt Lâm lạnh hừ một tiếng, cấp tốc tướng Tư Bỉ Lợi Đặc bảo hộ ở sau lưng. Một đạo hàn băng kính tượng lần nữa đón lấy Cam Cốc Vũ công kích. Ngay sau đó lại nhanh chóng thêm vào một cái tử vong triền nhiễu oanh đi qua. Thất giai ám hệ ma pháp tử vong triền nhiễu đồng thời có tiếp tục tổn thương cùng hành động hạn chế. Hiệu quả, một khi bị mệnh chung, kia công kích đã chuẩn bị khẳng định sẽ theo nhau mà tới. Cam Cốc Vũ ma pháp bị hàn băng kính tượng bắn ngược tuyệt đại bộ phận. Còn lại thì bị Khâu Đạt Lâm nhẹ nhõm đón lấy. Tử vong triền nhiễu vừa lúc bị yểm hộ tại bắn ngược trở về ma pháp bên trong. Không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Cam Cốc Vũ đối công kích của mình cường độ rõ như lòng bàn tay. Một chồng thủy chi thuẫn vải trước người. Tướng bắn ngược về ma pháp nhẹ nhõm ngăn lại. Nhưng mà một màn kia u ám năng lượng lại đột phá thủy chi thuẫn phòng ngự. Đánh chúng vào Cam Cốc Vũ vai phải. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc.